Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ đạo lý, bây giờ không có mấy người còn có thể làm được kính lão tôn hiền. Mở lò vi sóng dùng để đun nước sôi ở bên cạnh ghế sofa ra. Thư ký mới vừa rồi đã chuẩn bị trước một bình nước sôi để thuận tiện cho ông sử dụng lúc cần pha trà. Đều là ở nhà không có việc gì để làm, đột nhiên lập tức nhàn rỗi như thế, thật đúng là có chút không quen. Nhưng lại không thể thường xuyên tới công trường. Bởi nếu không thì tất cả mọi người sẽ cho rằng tôi không bỏ được quyền lực để trao cho con cái. Bỏ một lượng lá trà vừa phải vào trong ấm trà. Chưa hề có ai nghĩ như vậy cả. Sau khi tiếp quản, Chủ tịch Tưởng đã làm việc rất tốt. Rất nhiều quyết sách mang tính chất mấu chốt cũng đã thấu đáo đến nỗi làm cho người ta xấu hổ. Anh tôi còn thường xuyên khuyên tôi là ngàn vạn lần phải ôm chặt lấy bắp đùi của Thịnh Hâm. Nếu không thì Thịnh Hâm sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất. Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là đảm nhiệm nhiệm vụ làm áp trại tiên sinh rồi. Úc Chí Thăng biết công việc của mình ngày hôm nay là làm cho vị chủ tịch này thoải mái, không cần suy nghĩ lung tung. Chủ tịch cười ha ha, hăng hái lấy bình nước đã làm nóng hầm hập trong lò vi sóng ra để đổ vào lá trà ngon đã chuẩn bị trước trong ấm trà. Tôi thấy sinh ra nhiều con trai thật là tốt, đỡ phải một người cực khổ chống đỡ cả Thịnh Hâm như vậy. Giống như anh em hai người như thế thì tốt biết bao. Úc Chí Thăng chỉ cười theo, dù sao mỗi nhà đều có những cái khó riêng. Chuyện của nhà họ Tưởng không phải là chuyện mà người ngoài có thể nói được. Nhìn anh không có ý định nói tiếp. Tưởng Hợp Long chủ động chuyển sang nói chuyện khác. Đang quen ngồi ở bên trong phòng làm việc, chắc tới công trường đã chịu không ít khổ nhỉ. Anh rót một tách trà đưa tới trước mặt anh. Vẫn còn may, tuy nhân viên thi công tương đối khổ cực, nhưng mà tôi vừa mới được chuyển sang nơi khác để làm việc. Dù có khổ nhiều hơn nữa thì cũng không thể nói cho Tưởng Hợp Long biết được. Tôi nghe nói cậu vừa mới bị phạt 10.000 đồng xong, vẫn ổn chứ? Tốn tiền chỉ là chuyện nhỏ nhưng mất mặt lại là chuyện tương đối lớn. Úc Chí Thăng vốn đang cầm ly lên uống một ngụm trà, nhưng bởi vì vấn đề của Tưởng Hợp Long mà đặt ly trà xuống. Ngay cả chuyện này mà ngài cũng biết rồi, thật là quá mất mặt. Nghe nói là do bảo an của chúng tôi không có mắt, không rõ đối tượng là ai. Lời nói này là do Tưởng Hợp Long cố ý dò xét anh. Úc Chí Thăng cho rằng nếu như ngay cả vị chủ tịch cũng đã biết chuyện này thì lại bái khiết nhất định sẽ rất thảm. Không có tuân theo quy định của bảo an vốn là nên chịu phạt, sao lại nói rằng là bảo an không có mắt chứ? Ngược lại vị bảo an kia rất tận trách trên cương vị công tác đấy. Thịnh Hâm có thể mời được nhân viên tốt như vậy. Nếu như tôi mà là ông chủ thì tôi cũng sẽ hy vọng mình có thể mời được nhiều nhân viên như vậy. Bây giờ thì nói dễ nghe như vậy, nhưng thật ra ban đầu lại quấn quýt đòi khiếu nại người ta. Tưởng Hợp Long hài lòng gật đầu. Ông chỉ là muốn dò xét xem Úc Chí Thăng có mắc phải bệnh của những người nhiều tiền hay không. Thật may là không có. Vì vậy độ hài lòng của ông đối với Úc Chí Thăng lại tăng lên không ít. Kế tiếp, ông và Úc Chí Thăng bắt đầu tán gẫu, trời Nam đất Bắc loạn hết cả lên, không khí rất hòa hợp. Mặc dù Úc Chí Thăng cũng rất muốn tiếp tục trò chuyện với Tưởng Hợp Long, nhưng mà mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng với thời gian hẹn lại bái khiết càng ngày càng đến gần, anh liền bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tục liếc trộm đồng hồ. Mặc dù Tưởng Hợp Long đã về hưu, nhưng mà người cũng chưa bị thoái hóa theo, đương nhiên nhìn ra sự lo lắng của anh. Hơn nữa cũng biết anh càng ngày càng không chuyên tâm. Cậu muốn đi vệ sinh sao? Tưởng Hợp Long cố ý nói. Hả? Ông đột nhiên nói như vậy làm cho Úc Chí Thăng ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh đã phản ứng lại. Không phải, hôm nay đúng lúc có hẹn với một người khác, với cả thời gian cũng sắp tới rồi, cho nên có chút nóng nảy cùng với không yên lòng thôi. Thật xin lỗi ông. Nếu như là lúc bình thường thì anh tuyệt đối sẽ theo đến cùng, nhưng mà bây giờ suy nghĩ của anh đều bay hết lên người lại bái khiết mất rồi. Cho nên trà không uống hết mà lời nói thì không nghe lọt tai, quả thật là chỉ còn dư lại một cái xác đang ngồi ở đây mà thôi. Bây giờ đã chứng minh sức quyến rũ của lại bái khiết vượt xa so với Tưởng Hợp Long mấy chục lần rồi. Tưởng Hợp Long không thoải mái đều hiện lên ở trên mặt. Trước kia cũng không có thấy cậu như vậy. Hẹn bạn gái à? Người trẻ tuổi đúng là không nhờ vả được, một khi đã yêu thì cái gì cũng thay đổi. Úc Chí Thăng vỗ vỗ đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Cũng không hẳn là vậy. Vậy tại sao lại cứ loạn lên như là trẻ con vậy? Một người đàn ông là phải chững chạc mới đúng chứ. Cái người hoảng loạn vừa rồi hoàn toàn không giống với Úc Chí Thăng mà tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net